Nữ nương bình thường chỉ cảm thấy Lăng Bất Nghi tuấn tú mà không có hành động suy nghĩ thừa thãi. Cũng chỉ có các cô, bản thân không ăn được là lại sủa bậy cắn càn. Đáng tiếc Lăng Bất Nghi vẫn cứ coi thường các cô. Lời này rất đủ độc, những cô gái ở phe nàng bật cười nghiêng ngả. Doãn Hồ Nga mỉm cười, ta khuyên các muội muội một câu, nhân duyên là chuyện trời ban. Năm nay Lăng đại nhân đã 20, có lẽ từ lúc chàng ta 15 tuổi là bệ hạ đã tính chuyện hôn nhân cho chàng ta, tính đến nay cũng đã 6 năm. Kể ra thì, các muội muội đây biết Lăng đại nhân còn lâu hơn thiếu thương muội muội, nhưng rồi sao, nhân duyên do trời định, lúc cần nghĩ thoáng thì phải nghĩ cho thoáng. Dù nàng nói lời này với các cô gái đối diện, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía Vương Linh. Vương Linh đứng bật dậy, cười lạnh, đúng, là thập nhất lang cầu hôn Trình thiếu thương. Nhưng vậy thì sao, bọn ta đều là thiếu nữ khuê phòng có gia giáo, cử chỉ đoan trang, lời lẽ thận trọng chứ không như vài kẻ hồ ly giả nai, hành vi lẳng lơ, vừa đáng thương yếu đuối để dụ dỗ đàn ông. Lăng đại nhân là đại trượng phu, nào hiểu được thủ đoạn mờ ám xấu xa này, e là bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này vô cùng hiểm, các cô gái bên cạnh Vương Linh như nghe thấy tiếng kèn quân lệnh cùng đứng lên công kích thiếu thương, vạn thê thê dậm chân, gào to cố phản bác xong lại bị chế giễu là cọc cái làm gì hiểu được những điều này, có kẻ biết chuyện sẽ giễu cợt vạn nương tử nhắm trúng Trình nhị công tử, sốt ruột ra mặt cho nhà chồng đấy à. Vạn thê thê có điêu luyện đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt, các cô gái bên phe Doãn Hồ Nga ngại thể diện không tiện mắng chửi quá khó nghe. Đúng vào lúc này, thị thị ở cửa cao giọng hô to. Lăng đại nhân đến, các cô gái năm mồm bảy miếng như bị nhấn nút tắt tiếng, mọi âm thanh biến mất trong nháy mắt, chúng nữ ngoái đầu nhìn, thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Bất Nghi kéo dài trên mặt đất. Chàng không nói gì, sắc mặt nặng nề cất từng bước một lại gần, khí thế sắc bén như gươm tuốt vỏ đâm về phía trước, tựa mãnh thú cư ngụ miền sơn lâm lao thẳng vào bầy dê, các cô gái so vai rụt cổ, bầu không khí trong sảnh bỗng bị bao trùm bởi cái lạnh đầu xuân. Thiếu nữ lớn tuổi nọ chủ động đi tới đón, cười tươi như hoa. Lăng đại nhân, nơi đây là bàn tiệc của nữ quyến, thế này có vẻ không hợp đại lễ. Ánh mắt như hàn băng rét buốt của Lăng Bất Nghi khinh bỉ nhìn nàng ta. Khép bàn hay chia tiệc chỉ là tiểu tiết, hiểu liêm sỉ biết tiến thoái mới là đại lễ. Nói đoạn, thẳng sải bước đi tới, đẩy những bức bình phong ngăn cách giữa phòng ra. Chẳng biết các phu nhân ở bàn tiệc bên kia đã dừng hàn huyên tự lúc nào, có vẻ im lặng đã lâu. Sắc mặt Tiêu phu nhân rất khó xem, Lâu nhị phu nhân dựa vào con dâu đổ lệ, Lâu đại phu nhân lúng túng cười nói. Tử Thịnh cậu đến rồi à, nhưng không đợi bà ta nói hết, Lăng Bất Nghi đã im lặng cúi người vái chào, sau đó lại hành lễ cung kính gấp đôi với Tiêu phu nhân, cuối cùng nói. Có các trưởng bối để mắt coi như hợp lễ rồi chứ. Thiếu nữ lớn tuổi nọ lấy hết dũng khí, đi lên nhìn thẳng vào mắt Lăng Bất Nghi, nói lớn. Lăng đại nhân nói sai rồi, thánh nhân có câu, lễ nghi là... Vương Linh im lặng ngồi xuống, trong bụng cười nhạt, đồ ngu này thực tự cho mình là kẻ thông minh. Nếu phô tài học mà hữu dụng với Lăng Bất Nghi thì nàng ta đã vất vả học hành từ đời tám hoánh. Quả nhiên, Lăng Bất Nghi chẳng buồn nhìn nàng ta mà đi lướt qua thẳng đến cạnh chỗ của thiếu thương mới dừng lại, thùng thỉnh nói. Ta có biết nữ công tử hả, hai ta có quen nhau? Nữ công tử mở miệng là nói chuyện xấu của vợ chồng chưa cưới người ta, cảm thấy mình hiểu liêm sĩ biết lễ nghi ư, thánh nhân từng nói như vậy hả? Có nằm mơ cô gái ấy cũng không ngờ lại bị làm nhục ngay trước mặt đám đông, nước mắt tức khắc dâng lên, than một tiếng rồi ôm mặt rời đi. Lăng Bất Nghi cúi đầu nhìn vạn thê thê một bụng lửa giận, cắn răng cố nhẫn nhịn, dù ánh mắt người đàn ông trên đỉnh đầu có sắc tới mấy nàng vẫn nhất quyết không nhường. Lâu Ly và các nữ quyến cũng sợ hãi rụt người về, không dám nói một câu. Cuối cùng là Vương Linh cười xòa đứng dậy, nói, thập nhất lang, A Kiều tỷ tỷ cũng là con quan, sao huynh lại làm? Chữ, nhục còn chưa thốt ra thì Lăng Bất Nghi đã ngắt lời. Ta biết cô ta là ai? Người không phạm ta không phạm người, đợi quay về ta sẽ viết thư hỏi phụ thân cô ta, làm nhục vị hôn thê của Lăng mỗ ở nơi công cộng là có ý gì, coi thường Lăng Bất Nghi ta yếu đuối vô năng hả? Ánh mắt lạnh lẽo của chàng lướt qua các phu nhân ở bàn tiệc bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nữ quyến nào đã thấy Lăng Bất Nghi lạnh lùng như thế, Lâu đại phu nhân vội nói. Hôm nay A Kiều theo bá phụ đến, nếu bá mẫu nhà con bé có mặt chắc chắn sẽ không để con bé thất lễ. Lăng Bất Nghi không đếm xỉa đến Lâu đại phu nhân, lại cúi đầu nhìn vạn thê thê. Vạn thê thê ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi thẳng lưng, thiếu thương buồn cười, ghé lại nói. Đừng có cố nữa, tỷ không trụ nổi đâu. Vạn thê thê nhìn rất khí thế, đồ sộ bất động, song cổ tay đã run run. Lăng Bất Nghi nhìn sang Vương Linh, Lúc nãy nói đến đâu rồi? Ừm, hồ ly giả nai, hành vi lẳng lơ, ngươi đang nói hai mỹ cơ nhị hoàng tử vừa tặng ta tháng trước. Huynh trưởng Vương Long nhà ngươi vừa thấy gái đã thèm nhỏ dãi đến ba thước, cho nên ta đã tặng lại cho hắn rồi. Không ngờ không bao lâu sau ta lại nghe nói hai mỹ cơ kia được phụ thân ngươi nạp vào phòng, chẳng hay mai này có gặp nhau, không biết ngươi phải gọi hai mỹ cơ đó là gì đây? Hơi thở Vương Linh dồn dập, mặt thoát trắng thoát xanh, cuối cùng là nóng bừng như lửa đốt. Dưới uy thế của Lăng Bất Nghi, không một ai ở xung quanh dám nói giúp nàng ta nữa. Vốn dĩ Lâu Đại Phu Nhân không thích nàng ta dạy hư con gái mình, chẳng qua vì ngại thể diện không tiện nói nhiều, giờ không biết trong lòng sướng đến mức nào. Lâu Ly thấy nàng tội nghiệp thì im lặng đi tới, giật tay áo kéo nàng ta ngồi xuống. Lăng Bất Nghi lại nhìn Vạn Thê Thê chậm rãi đi tới một bước. Cuối cùng Vạn Thê Thê cũng không cầm cự nổi, áy náy nhìn thiếu thương rồi rành ràng nhích đến bàn của Doãn Hồ Nga bên phải. Lăng Bất Nghi bình thản ngồi xuống bên cạnh thiếu thương, sau đó cảnh kỳ băng hà từng bao trùm ở trình phủ nay lại diễn ra lần nữa, từ nhóm Lâu Đại Phu Nhân ở bàn trên cho đến các tiểu nữ nương ở bên dưới, ai ai cũng im lặng cúi đầu ăn uống. Chớ bảo là nói năng, tới tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Lăng Bất Nghi cầm lấy cốc mới thị thì vừa đổi kính với bên trên. Các phu nhân hữu lễ, ắt hẳn chư vị đã nghe tin đính hôn của ta và Trình thị, sau này thành thân, có lẽ còn mời chư vị đại giá quang lâm. Các nữ quyến đâu dám dị nghị, liên tục nâng ly đáp lại, đồng thời rốt rít mỉm cười chúc mừng Lăng Bất Nghi và Thiêu phu nhân. Lăng Bất Nghi đặt chiếc cốc hai quai xuống, ánh mắt chuyển sang các tiểu nữ nương bên dưới. Những cô gái ngơ ngác lập tức choàng tỉnh, vội vã chúc mừng theo, trong hoảng hốt còn thốt ra những lời như, bạch đầu giai lão trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử. Lăng Bất Nghi nhướng mày. Về hôn sự của ta, các nữ công tử có ý kiến gì nữa không? Các cô gái vội vã lắc đầu như trống bỏi, luôn mồm nói rằng cuộc hôn nhân này rất đẹp rất xứng đôi, là ông trời tác hợp, là kỳ duyên từ trên cao rơi xuống rồi lại đến từ trên cao rơi xuống một trình muội muội, vân vân. Vạn Thê Thê thấy thế, lặng lẽ ghé vào tai thiếu thương. Sao muội không nói gì? Thiếu thương im lặng cầm chén gỗ lên uống canh. Ngài ấy đã mở lời thì người khác không cần nói nữa. Vạn Thê Thê như nhận ra điều gì đấy, kinh hãi nói. Chàng ta đang làm chỗ dựa cho muội kia. Muội biết, thiếu thương nói, làn mi cụp xuống, mặt không biểu cảm, đếm từng viên nấm nho nhỏ trong bát canh. Lúc bấy giờ, có thị thì tới gọi Lâu Đại Phu Nhân ra ngoài. Lâu Đại Phu Nhân đi trên hành lang, rẽ vào một căn phòng tối mù thấy chồng đang chắp tay sốt ruột đứng chờ. Lâu Thái Bộc thấy vợ đến, lo lắng nói. Ta ở tiền viện nghe nói trong tiệc xảy ra tranh chấp có người bắt nạt thiếu thương. Lâu Đại Phu Nhân thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tiểu nữ nương cãi nhau mà thôi. Lăng Bất Nghi là người trong mộng của biết bao cô gái, nay đính hôn, dĩ nhiên sẽ có người không cam lòng. Không có gì quan trọng sao Lăng Bất Nghi lại bỗng dưng rời chỗ. Lâu Thái Bộc cao giọng, ta đã cho người đi nghe ngóng rồi, một đám ba hoa súng lại ăn hiếp thiếu thương, trong đó còn có cả A Ly. Sao Vương Linh lại đến đây, chúng ta không có giao tình với nhà họ Vương, không phải ta đã bảo bà đừng để nó gặp A Ly rồi hả? Vương gia hư hỏng, không được để A Ly đi theo học thói xấu. Ta biết rồi, Lâu Đại Phu Nhân nói. Ta cũng xem thường nhà họ Vương, nhưng nó tới rồi ta có thể đuổi về được hả, ít nhiều gì cũng phải nể mặt hoàng hậu. Lâu Thái Bộc đi tới đi lui trong phòng, bực mình nói. Bà cũng là thấy mấy đứa nó bắt nạt thiếu thương sao lại không ngăn, bình phong che chắn được gì, cãi vả tới nỗi thì ở ngoài cũng nghe thấy, không lẽ các bà không nghe được. Bắt nạt cái gì, chỉ là mấy lời nói đùa. Lâu Đại Phu Nhân vẫn không đổi sắc, Lâu Thái Bộc dừng bước nhìn vợ chăm chăm. Có phải vì ngày trước Trình thị từng vô lễ với mọi người, giờ thấy con bé bị bắt nạt nên bà vui lắm đúng không? Đại nhân nói sai rồi, sao ta có thể như thế? Trên bàn tiệc đều là các phu nhân thân thiết nhiều năm, bọn họ không dạy dỗ được con gái, nếu ta không nể mặt họ mà mở miệng thì tức là đắc tội với người ta. Chấm, Lâu Đại Phu Nhân vẫn còn cãi. Không có là được rồi. Lâu Thái Bộc nặng nề nhìn vợ. Dương mắt nhìn quan khách bị bắt nạt ngay trong nhà mình, bà tưởng chỉ có Lăng Bất Nghi và Trình gia mất thể diện thôi hả? Ta nói bà biết, bên mất mặt chính là Lâu gia. Ông phất tay áo, xoay người nói. Giật một đám phụ nữ rốt nát nông cạn, hôn sự này định cũng đã định rồi, các nàng ngầm cho phép con gái bắt nạt Trình thiếu thương thì được lợi gì, lẽ nào Lăng Bất Nghi sẽ vì thế mà từ hôn? Chỉ càng khiến bệ hạ thêm không vui. Nếu đã biết Trình thiếu thương yếu thế, người thông minh phải nên cố gắng giúp đỡ chí ít cũng bán một phần ân tình cho Lăng Bất Nghi. Lâu Đại Phu Nhân bực bội, Lăng Bất Nghi mù mắt lẩm cẩm thật rồi, kết quả lại nhắm trúng con nha đầu kia. Năm đó khi hai cô con gái bà chưa xuất giá, bà cũng từng có ý định muốn Lăng Bất Nghi làm rể, chỉ đáng tiếc lại không được như ý, về sau đừng có nói những lời thừa thãi này nữa. Lâu Thái Bộc nói thẳng. Xưa tới nay chỉ có kẻ vô năng mới thích chê bai người tài năng, Trình Thị nắm được Lăng Bất Nghi ấy là đại bản lĩnh. Một đám đàn bà không biết tiến thoái, khác gì hạng tiểu nhân đố kỵ ghen ghét. Ta thấy bà cũng càng ngày càng lẩm cẩm rồi đấy. Về sau bà đừng can thiệp vào chuyện nhà nhị đệ nữa, nay A Diên ngày càng tài giỏi, cứ để nó quản lý đi. Ta là tông phụ cũng là chủ mẫu, làm gì có chuyện có nơi nào trong lâu phủ mà không thể can thiệp. Lâu đại phu nhân nổi giận. Bà nghĩ vì sao Lăng Bất Nghi biết được chuyện ở bàn tiệc phía trong. Lâu Thái Bộc lạnh lùng nói, là A Diên sai người tới báo tin, thuật rõ từng câu từng chữ tụi nhỏ bắt nạt thiếu thương. Rồi còn nói trưởng bối ở trên cao, nàng làm vãn bối không tiện mở miệng, bà nghĩ nó đang ám chỉ ai. Cái con danh này, Lâu đại phu nhân tức giận, dám, bà không muốn làm người thông minh, tự động sẽ có người đạp lên bà làm người thông minh. Lâu Thái Bộc lạnh giọng. Vợ chồng A Diên quen biết kết giao rộng rãi trong tộc lấy lòng khắp nơi, nếu bà còn u mê nữa thì quả đắng treo ở ngay sau mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Lâu đại phu nhân thở hổn hển, không nói câu nào. Lúc này thị tỷ đến báo, tiểu nương tử Trình gia đột nhiên nói trong người khó chịu, Lăng đại nhân đã đưa người về rồi ạ. Lâu đại phu nhân không vui. Nó bám Lăng Bất Nghi chặt nhỉ, bản thân muốn về cũng không chịu để Lăng Bất Nghi ở lại. Có khi đang ra vẻ tội nghiệp không chừng, bà nói lời hoang đường gì đấy hả, dù gì con bé cũng đã từng đính hôn với A Nghiêu, chẳng lẽ còn muốn ở lại náo động phòng. Lâu Thái Bộc cảm thấy những năm này ánh mắt của vợ ngày càng hẹp hòi, không còn sự trang nghiêm đại độ như hồi trẻ. Cho dù con bé dùng mánh thì cũng là Lăng Bất Nghi chịu để nó dụ dỗ, đó mới là bản lĩnh. Nói đoạn ông rũ tay áo rời đi, trên xe ngựa Lăng Bất Nghi và thiếu thương im lặng một đoạn đường. Sao em không lên tiếng? Lăng Bất Nghi nói, thiếu thương đùng đỉnh nói, có lẽ do lúc nãy nói nhiều quá, vừa nãy em cũng không nói gì cả, thiếu thương im lặng, Lăng Bất Nghi chìa tay về phía cô gái lại cúi đầu. Bàn tay chàng dừng giữa không trung, trong bóng tối như thạch lan nhạt nhòa nở rộ. Chàng nắm chặt tay thu về, ta có chỗ nào không ổn, em nói ta nghe, ta chỉ muốn em vui mà thôi, thiếu thương nhìn chằm chằm trong góc đến xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Ngày trước tam thẩm hay đùa bảo em ngây thơ, không hiểu thế nào là quyền thế. Nhưng tối nay, em đã được tận mắt chứng kiến rồi. Thê thê A tỷ, hù Nga A tỷ cùng các tỷ tỷ chịu về phe em, chúng em vất vả biện bạch cố tranh luận, khổ sở ngăn cản. Có lẽ mẫu thân ở sau bình phong cũng phải nhẫn nhịn lắm. Rồi ngài đến, chỉ dăm ba câu đã dập tắt được sự tình. Thậm chí sau đó ngài không cần nói gì cả, chỉ cần ánh mắt quét đến đâu, mọi người sẽ làm theo ý ngài. Lăng Bất Nghi thấp giọng. Em không thích quyền lực, vì sao trên đời này lại có người không thích quyền thế? Không ngờ em lại là tín đồ của Trang Tử, tay chàng cứng ngắc không rõ là nói thật hay lời bông đùa. Em chỉ là tục nhân, nếu không có quyền lực của phụ thân thì em làm gì có được cuộc sống nô tỳ hầu hạ. Cô gái lắc đầu, huống hồ quyền lực chỉ là một con dao sắc bén, nào phân rõ xấu tốt phải xem ai dùng như thế nào. Trong mắt Lăng Bất Nghi lộ vẻ nghi ngờ. Vậy vì sao em, tối nay em đã dựa dẫm vào quyền lực trong tay ngài, nó không thuộc về em. Cô gái mở to đôi mắt trắng đen, sáng bừng trong trèo. Nhưng vì sao em có thể sử dụng quyền lực của ngài? Vì sau này em sẽ được gả cho ngài, sinh con dưỡng cái cho ngài, làm ngài hạnh phúc vui vẻ, như thế em có thể được chia sẻ quyền lực của ngài. Chẳng mấy khi trong cuộc đời Lăng Bất Nghi lại nảy sinh nghi ngờ. Vợ chồng như chim liền cánh, không phải đó là điều rất tự nhiên ư, không phải nguyên nhân ở ngài, mà do em ngang bướng. Thiếu thương nở nụ cười đa cảm, em muốn sống theo ý mình, nhưng nếu đi theo ngài, em phải sống theo ý ngài. Em cứ tưởng, chuyện phiền não lớn nhất sau này của em chính là vun đất trồng cây thế nào, cải tiến dụng cụ ra sao. Nhưng hôm nay xem ra có lẽ chuyện quan trọng nhất sau này của em là mò mẫm sở thích của ngài, để ngài được thoải mái hài lòng. Nếu như thế thì bây giờ em cần phải thay đổi cách sống, cuối cùng em không biết bản thân sẽ trở thành gì nữa. Uống rượu lạnh không tốt cho em, Lăng Bất Nghi nói một cách khó khăn, thiếu thương mỉm cười, thứ nhất nhấp một hớp rượu lạnh sẽ không chết người, nhưng lại khiến em vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ hai, chỉ cần là ý của em, dù không tốt với người khác thì cũng phải theo ý em. Lăng Bất Nghi nắm đôi tay mềm mại của cô gái, chậm rãi nói. Em thích ở bên Lâu Nghiêu, có phải bởi vì cậu ta có thể sống theo ý em? Thiếu thương bật cười, để lộ hàm răng trắng tinh đáng yêu. Cũng gần gần như thế, nên ngài xem, dù em nông cạn không tài không cán, song lại nhìn rất rõ bản thân mình, vì vậy em mới tìm được nhân duyên chính xác, đáng tiếc A Nghiêu phải cưới Hà Chiêu Quân ôi. Nhưng Lăng đại nhân à, ngài tài giỏi là thế mà lại không hiểu mình, tìm đến em là sai lầm cực kỳ lớn. Lăng Bất Nghi có vẻ đã hiểu ra, lạnh lùng nói. Đối với em, nhân duyên chỉ là thứ có hợp hay không thôi ư, không hợp thì sao lại gọi là nhân duyên, ấy là nghiệt duyên. Thiếu Thương muốn rút hai tay ra, nhưng dùng sức mấy lần đối phương vẫn không nhúc nhích. Trình tướng quân và Tiêu phu nhân, Tiểu Trình huyện lệnh và Tăng phu nhân, em chưa từng hâm mộ ư, Lăng Bất Nghi nói. Thiếu Thương buồn lòng, vận may của em rất lạ, xung quanh không thiếu thần tiên quyến lữ, gia đình mỹ mãn, nhưng đến lượt em là lại cứ thiếu một chút. Lăng Bất Nghi im lặng rất lâu, đoạn nói. Cũng phải, Thiếu Thương nhìn chàng, biết chàng đang nghĩ đến Hoắc phu nhân và Lăng Hầu. Nàng lại dùng sức nhưng vẫn không thể rút hai tay về, thế là dứt khoát đẩy hai tay tới trước, bàn tay phủ lấy chàng vuốt ve má chàng. Lăng Bất Nghi giật mình, chàng chưa từng cho phép bất cứ ai vuốt ve mình, không kìm được ngẩn ngơ. Lòng bàn tay mềm mại bé nhỏ áp sát vào gò má tái nhợt của chàng, Thiếu Thương cảm nhận được xúc cảm thô ráp và làn da rắn chắc dưới lòng bàn tay. Hai người ngồi đối mặt nhau, mặt áp vào nhau, gần như nghe được tiếng hô hấp. Thân thể chàng thanh niên cao ráo, dù đang ngồi vẫn cao như núi bao trùm, khiến nàng phải ngẩng đầu, ưỡn cong cần cổ mảnh khảnh thì mới có thể trông thấy mặt chàng. Nàng chưa bao giờ quan sát một ai kỹ như thế, xương cằm tuyệt mỹ, vầng trán cong khôi ngô, đôi mắt nâu sẫm dưới cánh bướm rũ thấp, hai tròng mắt như ngọc đẹp, trên đời này không có đôi mắt nào đẹp đến vậy. Đều là lỗi của em, nhẽ ra em phải nói sớm. Cô gái nhẹ nhàng nói. Có lẽ em, không nên thành thân, tính em ngang ngược rất đáng ghét, không nên gieo họa cho người khác. Lăng đại nhân, chúng ta thật sự không xứng đôi đâu. Lăng Bất Nghi cười lạnh, nàng giống chú bướm yếu ớt bị mưa xối ướt đôi cánh, nhẹ nhàng run rẩy như thể không một ai chở che, có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng bản tính thật sự lại rất kiêu ngạo độc đoán. Nàng có thể vừa nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, nhưng đồng thời cũng có thể dửng dưng thốt lên những lời vô tình đến thế. Song chàng hiểu, không phải nàng đang lạt mềm buộc chặt. Những gì nàng nói đều là lời thật lòng. Ánh mắt chàng đúng là tốt quá, trong biển người bao la lại có thể tìm được một người như thế. Em thích nắm đồ vật trong tay mình, còn ở trong tay người khác là em lại không yên tâm, có phải vậy không? Lăng Bất Nghi siết chặt tay cô gái, ấn mạnh vào mặt mình. Thiếu Thương cảm thấy hơi thở nóng như thiêu đốt của chàng phả vào mặt, có mùi rượu trái cây ngọt ngào xen lẫn mùi của đàn ông trưởng thành khiến người ta phiền não. Nàng gật đầu nói nhỏ, thật ra em cũng không thể dùng quyền lực của phụ thân suốt đời được. Em thích trồng cây, vẽ tranh làm đồ thủ công, nghĩ kỹ thì chỉ có những thứ này mới luôn đi theo em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Bất Nghi bỗng buông tay nàng ra, ngồi vào trong góc xa xa, vạt áo khúc cư cầm tú hoa lệ phủ lên đôi chân dài của chàng, đốm sáng mờ nhạt lóe lên trong bóng tối. Chàng duỗi tay nhẹ nhàng mở cửa sổ, mắt trông ra ngoài, một chùm sáng màu cam lạnh lẽo xuyên qua kẽ hở, hắt lên khuôn mặt như ngọc tạc của chàng. Vì sao em biết ta không bị em nắm trong tay? Hắn nói, Thiếu Thương cúi đầu nhìn chân mình, thở dài. Sẽ không ai bị người khác nắm trong tay cả. Chẳng hạn như bây giờ đi, trừ khi là ngài không cần em chứ em không thể bỏ ngài được. Nàng thật sự rất nhớ thời đại chí ít là có thể tự do chia tay kia, còn ở đây, nếu nàng dám bỏ Lăng Bất Nghi, hoàng đế lão gia sẽ treo nàng lên cổng thành làm đèn lồng cho xem. Xe ngựa dừng lại trước cửa Trình phủ, Thiếu Thương kiên quyết gạt bàn tay đưa ra đỡ của Lăng Bất Nghi, nhưng xe ngựa của chàng không có bục dẫm, thế là nàng nhấc váy lên, học theo tư thế lúc trước của Vạn Thê Thê, vụng về nhảy xuống đất một cách chật vật. Nàng nén cơn đau ở chân, lảo đảo chào Lăng Bất Nghi coi như tạm biệt rồi cúi đầu đi thẳng vào cửa phủ, bụng nhủ, có lẽ ngày mốt hậu cung sẽ không đến đón mình nữa đâu. Lão quản sự Trình Thuận phát hiện bầu không khí khác thường, nhìn nữ công tử nhà mình rồi lại nhìn sang Lang Tế, cuối cùng im lặng cúi đầu. Lăng Bất Nghi khựng lại một cách khó hiểu, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô gái đi xa, thân hình mảnh mai như liễu nhưng lại cứng đầu ưỡn thẳng, mai sau nàng sẽ phải vào cung. Ở đó nàng sẽ gặp được rất nhiều cô gái giỏi đoán lòng người. Nàng sẽ biết có bao nhiêu cô gái mong có thể đạt được vinh hoa phú quý bằng sự quyến rũ dịu dàng. Rồi nàng sẽ biết đứng trước quyền thế có biết bao người sẵn sàng vặn vẹo cuộc sống của mình vào những tư thế quái đản để thỏa mãn thú vui của bề trên. Và cuối cùng, nàng sẽ hiểu suy nghĩ bây giờ của mình buồn cười đến mức nào. Dẫu Vương Linh trông rất si tình với mình, nhưng chỉ cần bệ hạ vẫy tay, hoặc bản thân tệ hại không còn hào sảng, thì thay lòng đổi dạ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhìn người con gái ngày càng đi xa, những ngọn đuốc được người hầu giơ cao hai bên ánh lên hai nhúm đỏ nghiêng ngả, Lăng bất nghi sải bước chạy tới, chỉ mười mấy bước đã bắt kịp cô gái, ôm chầm nàng vào lòng. Lão Trình quản sự ở đằng sau suýt đã hét lên, tuy hai người không nên lạnh nhạt nhau nhưng cũng đừng có động tay động chân vậy có được không? Vẫn đang là ở ngoài nhà đấy, sao không vào phòng đi? Ông đang nói gì vậy, vào phòng cũng không được. Thiếu Thương như bị cánh tay sắt ôm chặt, thậm chí hai chân còn cách khỏi mặt đất một lúc. Nàng sợ hãi hét lên thất thanh, nhưng càng bị ôm sát vào lòng, dán lên lồng ngực như thiên la địa võng của chàng trai, và cả hơi thở nóng bỏng hôn lên tóc nàng. Trong cơn choáng váng, dường như nàng nghe thấy Lăng bất nghi thì thầm một câu. Em không thể không cần ta. Nàng chợt phát hiện đây là một câu tối nghĩa. PS ở chương trước vì beta vội quá nên mình chưa thống nhất được xưng hô của Thiếu Thương và Lăng bất nghi, giờ đã sửa lại các chương trước rồi chứ không phải mình nhầm đâu nha, cách chương.